Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết vì sao, Yesuga cảm giác được Muzan trong giọng nói khó có thể ức chế tình cảm. Hắn nắm chuôi đao tay run rẩy, một đôi mắt đen nhìn chằm chằm bị hắn đóng đinh trên mặt đất quỷ. Trong mắt tràn đầy hoang mang, rất quen thuộc, thanh âm rất quen thuộc, ánh mắt rất quen thuộc. Chính là hắn, vì cái gì đều không nhớ rõ. Vì thế hắn buông ra nắm chuôi đao tay, bóp lấy quỷ cằm, xuyên thấu qua hắn đôi mắt nhìn ở một chỗ khác Muzan. Kibutsuji Muzan, Yesuga thanh âm khinh phiêu phiêu. Một đôi mắt đen ở Muzan trong mắt giống như nước giống nhau dịu dàng thắm thiết. Hắn kêu Muzan tên giống như ở đối tình nhân nói nhỏ. Ta nhận thức ngươi sao? Xa ở nào đó chấn nhỏ Muzan sắc mặt nhăn nhó một cái chớp mắt. Thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Tamayo. Ngữ khí lạnh băng mà mệnh lệnh nói. Tamayo, người đi ra ngoài. Tamayo tự nhiên cũng là không muốn cùng Muzan ngốc tại cùng nhau. Nhưng là khó được nhìn đến Muzan như vậy không thích hợp bộ dáng. Nàng rất muốn tìm tòi nghiên cứu một phen. Nhưng là thực đáng tiếc chính là Muzan không tín nhiệm nàng. Tự nhiên cũng không nghĩ làm nàng nghe được một chữ nửa câu. Nàng không có cãi lời Muzan mệnh lệnh, nhẹ nhàng mà từ tatami thượng đứng lên, xoay người hướng hàng rào ngoài cửa đi đến. Ở tướng môn khép lại kia một chốc kia, nàng nghe được Muzan trong miệng nói nhỏ một tiếng. Yesuga, ở Monomer bên trong thành, Yesuga đóng đinh trên mặt đất quỷ ý thức đã bị Muzan thay thế được. Nghe được Yesuga lạnh nhạt nói không quen biết hắn, Muzan chỉ cảm thấy trong lòng phẫn hận, không cam lòng. Chẳng lẽ này 500 năm chỉ có hắn một người trầm luân ở hồi ức khổ không nói nổi, mà Yesuga chỉ cần chuyển cái thế liền có thể quên qua đi từ trước đủ loại sao? Nhiều không công bằng a. Rõ ràng Yesuga cũng nên thể nghiệm hắn những năm gần đây đau đớn mới đúng. Xuyên thấu qua quỷ đôi mắt, Muzan tham lam đem Yesuga hiện tại bộ dáng thu nạp đáy mắt. Muốn đem này chôn sâu cùng đáy lòng chung dung nhan gắt gao mà nhớ kỹ. Này tầm mắt quá mức nhiệt liệt, làm Yesuga cả người cảm thấy không thích hợp. Trong lòng mạc danh thăng lên vài phần bực bội. Ta hẳn là nhận thức ngươi sao? Yesuga bóp quỷ cầm tay buộc chặt, lại lần nữa lặp lại hỏi. Đúng vậy Yesuga, Muzan cười lạnh nói. Ta còn nhớ rõ ngươi ở ta trong lòng ngực bộ dáng. Yesuga đầu ong một vang, trong đầu tựa hồ hiện lên cái gì hình ảnh, nhưng là thực mau lại mơ hồ không rõ. Hắn theo bản năng cảm thấy Muzan ở lừa hắn, chính là lại cảm thấy Muzan lừa hắn lại có ích lợi gì đâu. Không sao cả thôi, dù sao Kibutsuji Muzan cái này quỷ đối Yesuga tới nói, ở số thanh hắn tội nghiệp sau, hắn sẽ thân thủ đem Kibutsuji Muzan đưa đến địa ngục. Không biết cái gọi là, Yesuga tươi cười mặt bình, biến thành một bộ không chút để ý bộ dáng. Liền tính ngươi nhận được ta thì thế nào đâu? Yesuga đứng dậy, ánh trăng ngân huy chiếu vào hắn trên người. Hắn vươn tay đem cắm vào ngầm mũi kiếm rút khởi. Quỷ máu phun trào mà ra. Có một ít thậm chí bắn tới rồi Yesuga trên người. Vì thế hắn giơ lên tay huy động đao kiếm dễ như trở bàn tay mà đem quỷ đầu bổ xuống. Khuôn mặt dữ tợn quỷ đầu bị bổ xuống. Lăn long lóc trên mặt đất lăn lộn lên sau đó chậm rãi dừng lại ở Yesuga bên chân. Yesuga đao kiếm cũng không phải quỷ sát đội kiếm sĩ mới có Nichirin đao. Bởi vậy vô pháp giống quỷ sát đội kiếm sĩ giống nhau chỉ cần chặt bỏ quỷ đầu quỷ liền sẽ chính mình tan thành mây khói. Bất quá Yesuga cũng không thèm để ý này đó. Dù sao sáng sớm buông xuống, ánh mặt trời vừa xuất hiện, này quỷ tự nhiên mà vậy liền sẽ biến mất. Muzan tầm mắt còn dừng lại ở Yesuga trên người. Cho dù biết chính mình cấp dưới đầu bị bổ xuống, hắn cũng không cảm thấy phẫn nộ. Nhìn chăm chú Yesuga lãnh đạm mặt mày, Muzan cười khẽ, Yesuga ta sẽ tìm được ngươi. Những lời này đã giống uy hiếp lại tựa triền miên. Thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ làm Yesuga cùng cách đó không xa Miyashita Nagisa nghe rõ ràng. Hảo, Yesuga trên mặt lộ ra tươi cười. Hắn thoạt nhìn còn rất hoan nghênh Muzan tìm được hắn. Ta chờ ngươi tới tìm ta. Chờ ngươi ta tương ngộ thời điểm. Chính là ngươi hồn quy địa phủ thời khắc. Đương nhiên, những lời này Yesuga là không có nói ra. Rốt cuộc đem Kibutsuji Muzan cái này quỷ dọa chạy đã có thể không hảo. Xa xôi đường chân trời thượng. Thái dương chậm gì gì mà mạo một cái đầu. Phía chân trời trở nên trắng. Sán lạn ánh sáng hướng bốn phía tản ra. Ánh trăng mỏng manh quang bị hoàn toàn che giấu. Chỉ để lại nhàn nhạt cơ hồ biến mất hình dáng. Ánh mặt trời dừng ở quỷ thân thể cùng trên đầu. Quỷ giống bụi mù giống nhau ở không trung chậm rãi tiêu tán. Cánh tay bị quỷ cắn rớt trừ yêu sư may mắn cứu trị kịp thời mới nhặt về một cái mệnh. Chỉ là từ đây lúc sau rốt cuộc vô pháp trừ yêu. Bất quá như vậy có lẽ cũng hảo. Tổng so mệnh ném muốn hảo rất nhiều. Bị Yesuga cứu tới tiểu hài tử ở mặt trời mọc sau mới chậm gì gì chuyển tình. Nguyên bản ở buổi tối bị quỷ bắt đi khi đã chịu kinh hách ở nhìn thấy chính mình đầy mặt nước mắt mẫu thân khi mới phát tiết ra tới. Bị chính mình mẫu thân ôm vào trong ngực bắt đầu lên tiếng khóc giống lên. Nhưng tóm lại, tìm được chính mình hài tử vẫn là đáng giá cao hứng một sự kiện. Yesuga đứng ở một bên thu hồi chính mình đao. Nhìn chăm chú bị mẫu thân ôm vào trong ngực khóc thét không thôi nam hài. Mày hơi hơi nhăn lại. Hắn trong lòng Shinobu không được đem cái kia nam hài cùng còn ở thành chủ phủ chung Yoriichi làm một cái đối lập. Nghĩ quả nhiên vẫn là chính mình đệ đệ nhất ngoan ngoãn đáng yêu. Trong thành bá tánh ở buổi tối đã bị quỷ cùng trừ yêu sư chiến đấu thanh bừng tỉnh. Chỉ là bọn hắn ở mặt trời mọc sau mới dám từ chính mình cửa phòng chung ra tới. Nhìn đến bị cứu trở về tới hài tử mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại nhân, mấy cái đồng dạng bị mất hài tử vợ chồng chiều Yesuga súm lại đây. Trên mặt tràn đầy mỏi mệt thống khổ thần sắc. Con của chúng ta, còn sống sao? Tuy rằng biết rõ hy vọng không lớn, nhưng là nhìn người khác mất mà tìm lại hài tử. Bọn họ cũng Shinobu không được tâm tồn hy vọng. Có lẽ, bọn họ hài tử còn ở quỷ đợi địa phương tồn tại đâu. Yesuga rũ xuống mi mắt. Sáng sớm ánh mặt trời rừng ở trên người hắn làm hắn thoạt nhìn cả người phảng phất ở sáng lên. Hắn sườn mặt ẩn ẩn hiện ra thương xót. Lại giống như thần linh lạnh nhạt. Xin lỗi, Yesuga cũng không có cho bọn hắn hy vọng. Mà là đem chính mình biết đồ vật hoàn chỉnh nói ra. Bọn họ đã cứu không trở lại. Biết rõ hy vọng không lớn. Nhưng là một khi biết được như vậy tin tức đối những cái đó cha mẹ tới nói không thể nghi ngờ là xuyên tim xẻo cốt giống nhau thống khổ. Mất đi hài tử mẫu thân dùng ống tay áo che đậy chính mình rơi lệ không ngừng mặt. Bị chính mình trượng phu ôm vào trong ngực an ủi. Đau xót đã là tồn tại vô pháp biến mất. Còn không bằng quý trọng hảo hiện tại thời gian. Nắm giữ vẫn có thể chạm vào hạnh phúc. Yesuga thối lui mấy đôi vợ chồng vây thành vòng. Trong tay nắm đao hướng Monomer thành chủ phủ đi đến. Sắc trời đã lượng. Ấn Yoriichi tốt đẹp giấc ngủ làm việc và nghỉ ngơi tới xem. Hiện tại Yoriichi có lẽ đã thanh tỉnh. Đang ngồi ở trong phòng thu thập giường đệm. Chỉ là còn chưa đi hai bước. Yesuga đã bị Miyashita Nagisa ngăn cản bước chân. Người thật sự chỉ là một cái cha mẹ song vong bình thường trừ yêu sư. Miyashita Nagisa do dự nửa ngày mới ra tiếng dò hỏi. Nguyên bản nghiêm túc trên mặt tràn đầy rối rắm biểu tình. Rốt cuộc bất luận cái gì một cái chuyên nghiệp chém quỷ quỷ sát đội kiếm sĩ nhìn đến một cái nhược bất kinh phong thiếu niên có thể dễ như trở bàn. Tay đem ác quỷ diệt sát đều sẽ cảm thấy khiếp sợ. Nghĩ Yesuga nói cho hắn đau buồn bi thương thân thế. Miyashita Nagisa rốt cuộc không nín được hỏi ra tới. A cái kia a, Yesuga ngẩn người. Lúc này mới nhớ tới Miyashita Nagisa hỏi đồ vật là cái gì. Hắn gợi lên khóe miệng nở nụ cười. Rõ ràng là một bộ ôn ôn nhu nhu làm người như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Nhưng là thấy thế nào đều cảm thấy có loại quái quái cảm giác. cái kia thân thế là ta biên ra tới. Lừa gạt ngươi. À, Miyashita Nagisa hiểu rõ gật đầu lên tiếng. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Cái gì? Hắn lộ ra một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Người gạt ta. Jesuga hừ cười một tiếng. Nhanh hơn chính mình nện bước hướng thành chủ phủ đi đến. Jesuga trở lại phòng thời điểm. Yoriichi đã chính mình mặc xong rồi quần áo đem đệm chăn sửa sang lại bầy biện hảo. Tuy rằng thứ này sửa sang lại lên cũng không tốn công. Nhưng là trọng lượng lại không dung khinh thường. Giống Yoriichi như vậy đại hài tử. Muốn nhẹ nhàng di chuyển rất có phân lượng đệm giường nhưng không dễ dàng. Yoriichi ngủ có khỏe không? Jesuga bước chân nhẹ nhàng mà rảo bước tiến lên phòng. Yoriichi đang ngồi ở tatami thượng nhìn trong tay một cái cũ nát tiểu sáo trúc. Còn hảo, Yoriichi nắm chặt sáo trúc. Đỏ mặt đối Jesuga nói. Kaka đem yêu quái giết chết sao? Jesuga gật gật đầu. Tầm mắt dừng ở Yoriichi trong tay bị hắn bảo hộ thực tốt tiểu cây sáo thượng. Yoriichi nhìn Jesuga, lại nhìn chính mình trên tay cây sáo. Trên mặt lộ ra thuần trĩ tươi cười nhẹ giọng nói. Đây là, rời nhà phía trước, ta huynh trưởng tặng cho ta cây sáo. Huynh trưởng nói, chỉ cần ta thổi lên cây sáo, hắn liền sẽ xuất hiện bảo hộ ta. Khi đó Yoriichi cảm nhận được chính mình huynh trưởng Sugikuni Michikazu ôn nhu. Hắn đem cái này thô ráp tiểu cây sáo bảo hộ thực hảo. Thường thường lấy ra tới nhìn xem có thể hồi ức chính mình huynh trưởng ôn nhu mặt mày. Chỉ là cây sáo còn không có thổi lên. Yoriichi lại thừa bóng đêm sớm rời đi Sugikuni ra. Jesuga ngồi xổm xuống thân mình nhìn thẳng Yoriichi. Nguyên bản lãnh đạm mặt mày đối mặt Yoriichi thời điểm mới biến có chút ôn nhu. Yoriichi cũng có thể chính mình trở nên cường đại lên. Vì cái gì muốn ngươi huynh trưởng bảo hộ ngươi đâu? Ngươi cũng có thể bảo hộ ngươi huynh trưởng a, Yoriichi cái hiểu cái không? Có chút mê mang mà nhìn Jesuga sau đó nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Jesuga đem trong thành tác loạn ác quỷ diệt sát tin tức truyền đi ra ngoài. Nguyên bản nhân tâm hoảng sợ Monomer thành giống như được đến tân sinh giống nhau. Từ nguyên bản tử khí trầm trầm một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Chỉ là mất đi hài tử cha mẹ vẫn như cũ đắm chìm ở bi thống chung. Mà bọn nhỏ thi cốt vẫn là muốn tìm được hơn nữa, vùi lấp tốt. Sinh thời chịu đủ kinh hách cùng thống khổ. Nhưng là ít nhất sau khi chết có thể có thi cốt an táng nơi. Jesuga mang theo mất đi hài tử cha mẹ lên núi siêu tầm hài tử thi cốt. Rốt cuộc tìm được rồi ác quỷ phía trước ẩn thân địa phương. Đen như mực hang động chung chỉnh tề sắp hàng hào từng khối ấu tiểu bạch cốt. Cũng không biết có phải hay không kia ác quỷ khoe ra tâm lý. Kia thi cốt trên người còn bày mất tích hài tử quần áo. Tuy rằng nhìn đến thi cốt kia nháy mắt trong sơn động liền vang lên hết đợt này đến đợt khác khóc tiếng la. Nhưng là ít nhất cha mẹ nhóm còn có thể nhận rõ đến tột cùng nào một khối thi cốt là chính mình mất đi hài tử. Jesuga đứng ở sơn động bên nhìn những cái đó cha mẹ đem dính chính mình hài tử vết máu quần áo ôm vào trong ngực kêu khóc. Không biết vì sao thật sâu mà thở dài. Tuy rằng vô pháp đối này đó cha mẹ đau khổ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng là duy nhất có thể làm. Chỉ có thể là làm này đó hài tử có thể an tâm nhập táng. Miyashita Nagisa tự nhiên cũng đi theo Jesuga bên người. Hắn nhìn trong sơn động khóc thét cha mẹ. Mắt lộ ra không đành lòng. Sau đó nhìn về phía bên người thấp liễm mặt mày Jesuga. Hướng hắn đến gần vài bước. Thấy được sao? Miyashita Nagisa trầm giọng nói. Đây đều là ác quỷ phạm phải tội ác. Chúng ta quỷ sát đội trách nhiệm. Chính là tiêu diệt ác quỷ. Đêm này đó bổn không cần phát sinh tội ác lau đi. Jesuga nhẹ nhàng ngẩng lên đầu. Nhìn về phía bên người Miyashita Nagisa. Cho nên Jesu-kun, Miyashita Nagisa hít sâu một hơi. Chiều Jesuga phát ra mời. Thỉnh gia nhập quỷ sát đội. Cùng chúng ta cùng nhau sát quỷ đi. Cách chương.